Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, Phong Ma Bi Dung Mạnh. Có phản ứng, thiếu nữ thần sắc mừng rỡ, nhìn xem Phong Ma Bi mặt bạch quang, kích động không thôi, thằng đô la, xoát, bạch quang lần nữa lóe lên, chui vào thiếu nữ kia cái trán, thiếu nữ mắt hiện lên một tia minh ngộ chi sắc. Lúc này buông ra Phong Ma Bi, ngồi trên mặt đất, bắt đầu lĩnh ngộ Phong Ma Bi truyền cho nàng quyền pháp. Cái này tiểu nữ oa xúc động Phong Ma Bi, không cần phải nói hắn lĩnh ngộ Phong Ma Bi mặt quyền pháp. Thật may mắn tiểu nữ hài nha, dạng này có thể lĩnh ngộ luyện thể quyền pháp. Đơn giản như vậy, ta cũng được. Đám người tốt nhìn xem một màn này, nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói. Vương nhìn thoáng qua chợt lóe lên rồi biến mất bạch quang, hiện lên một tia hiểu rõ. U Tử Huyên đã từng nói, bạch quang càng cao lĩnh ngộ quyền pháp càng cao thâm. Bọn hắn Tử U Đế Quốc có một người, lần thứ nhất tiếp xúc Phong Ma Bi thời điểm, Phong Ma Bi bạch quang gần 1000 trượng cao. Người kia cuối cùng đột phá thần cảnh, là hiện tại Tử U Đế Quốc lão tổ, có thể kích phát Phong Ma Bi cao trăm trượng bạch quang, có thể xem như thiên tài đồng dạng nhân vật. Hiện tại Tử U Đế Quốc thế hệ trẻ tuổi, chỉ có không đủ 10 người có thể kích phát hơn trăm trượng bạch quang. Tử Huyên công chúa thiên phú tối cao, nàng kích phát bạch quang cùng Tử U Đế Quốc lão tổ đồng dạng cao. Đây cũng là nàng được vinh dự Tử U Đế Quốc đệ nhất thiên tài nguyên nhân. Còn có một người thiên phú cũng phi thường cao, là Tử U Đế Quốc lục hoàng Tử U Thanh Quân. Hắn kích phát bạch quang độ cao là 800 trượng, gần với Tử U Đế Quốc lão tổ cùng Tử Huyên công chúa. Cái kia tiểu thiếu nữ chỉ kích phát cao 10 trượng bạch quang, thiên phú chỉ có thể coi là bình thường. Ta cũng tới. Tựa hồ bị thiếu nữ kia kích thích, một đám Tử U Đế Quốc thiếu niên nam nữ đều có chút kích động. Lại có người hướng Phong Ma Bi đi đến, người thứ hai cũng nắm tay đặt ở Phong Ma Bi mặt. Đây là một cái chừng 15 tuổi thiếu niên, người bên trong này số tuổi của hắn lớn nhất, còn có thể xúc động Phong Ma Bi sao? Ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về phía thiếu niên kia. Tất cả mọi người nín thở, hiện trường yên tĩnh trở lại. Một hơi, hai hơi, ba hơi, 10 hơi, một mực qua 10 hơi, Phong Ma Bi đều không có phản ứng. Tất cả mọi người minh bạch, thiếu niên này thiên phú không được, không có xúc động Phong Ma Bi, cho nên Phong Ma Bi không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ai? Thiếu niên thở dài một hơi, buông lỏng tay ra, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc thất vọng. Kế thiếu niên về sau, lại có 10 cái tiểu hài đi đụng vào Phong Ma Bi, nhưng là hiệu quả tạm được, không còn có một võ giả có thể kích phát Phong Ma Bi. U Minh Thiên nhíu mày, kết quả này để hắn cũng không thế nào hài lòng. Xoát, Phong Ma Bi lại sáng lên, một đạo quang mang từ dưới đáy dâng lên, mãi cho đến khoảng 30 trượng mới đình chỉ. Người thứ hai cũng kích phát Phong Ma Bi, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến vuốt ve Phong Ma Bi người kia thân. Kia là một cái 11-12 tuổi tiểu nam hài, hắn quần áo mộc mạc, hai mắt đen nhánh trong suốt, lộ ra cực kỳ có thần. Không tệ, U Minh Thiên gật đầu, lộ ra mỉm cười, bạch quang khẽ động, cuối cùng đầu nhập cái kia tiểu nam hài chán. Tiểu nam hài cũng ngồi xuống, nhắm mắt lĩnh ngộ Tử U quyền pháp. Hì hì, cái thứ nhất chạm đến Phong Ma Bi thiếu nữ mở to mắt, thần sắc rất là hưng phấn, hiển nhiên được không ít chỗ tốt. Rất nhanh, đã có 50 cái tiểu hài chạm đến xong Phong Ma Bi, lại có 2 cái tiểu hài kích phát bạch quang, một cái không đủ 10 trượng, một cái 18-19 trượng, thiên phú cũng không tính là quá tốt, chưa từng xuất hiện một cái có thể kích phát trăm trượng bạch quang người. Xoát, lại một đường bạch quang dâng lên, trọn vẹn tăng 120 trượng mới dừng lại. Phong Ma Bi rõ ràng lắc lư một cái, ở đây mỗi người cũng có thể cảm giác được. Vương Thần dương mắt, chỉ gặp một cái mười mấy tuổi nữ đồng thanh tú động lòng người đứng tại Phong Ma Bi phía dưới. Nàng trải lấy một cái đáng yêu trùng thiên biện, trắng bóc tay nhỏ, giờ phút này chính đặt ở Phong Ma Bi bia thân. tiểu nữ hài này là một thiên tài. Thiên phú định người vô cùng tốt. Vậy mà có thể xúc động trăm trượng bạch quang. Phượng Khinh Vũ cũng cảm thán nói. Không tệ, rất tốt. U Minh Thiên gật đầu. Nhìn về phía nữ hài kia ánh mắt cực kỳ hài lòng. Thật là lợi hại nha. Một đám thiếu niên nam nữ đều nhao nhao hâm mộ nhìn xem cái kia tiểu nữ đồng. Không bao lâu sau công phu, tất cả mọi người hoàn tất thi kiểm tra. Đằng sau lại có hai người kích phát bạch quang. Một cái 20 trượng, một cái 8-90 trượng. Thêm trước mặt 4 người. Hết thảy có 6 người xúc động. Ha ha, U Minh Thiên Vi cười nhìn về phía kia 6 người thiếu niên nam nữ. Mặc dù chỉ có 6 người thành công, nhưng là kết quả này cũng làm cho hắn vừa lòng phi thường. U Minh Trời sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Long Phong Càn bọn người. Nói, tốt, hiện tại những này đám trẻ con hoàn tất thi kiểm tra. Giờ đến phiên các ngươi những này các tông thiên kiêu. Hy vọng các ngươi có người có thể lĩnh ngộ tử U quyền pháp. Hắn nói chuyện đồng thời, khóe miệng không khỏi lộ ra đùa cợt chi ý. Hắn tự nhiên không cho rằng có người có thể kích phát phong ma bi động tĩnh. Ha ha, tới thử một chút đi. Long Phong Càn chờ tứ đại thế lực người chủ sự, đều hướng tối hậu phương đệ tử khoát khoát tay. Đương nhiên, bọn hắn cũng không cho rằng có người có thể lĩnh ngộ tử U quyền pháp. Đến chúng ta, đi thử xem, mấy ngàn tứ đại thế lực đệ tử ngo ngoe muốn động. Phong ma bi phương hướng đi đến. Chúng ta cũng đi thử một chút đi. Dù sao đến đều tới. Đương đi chơi mà. Mục Tĩnh Hàm nhìn một chút Long Hồn cùng Vương Thần. Nói như vậy. Vương Thần hai người gật đầu. Cũng hướng phía phong ma bi đi đến. Đám người hai mặt nhìn nhau. Nhưng không có một người đi đụng vào phong ma bi. Ta tới trước. Một cái thiếu hoa tông đệ tử cái thứ nhất tuôn ra. Mấy bước ở giữa. Đi tới phong ma bi trước mặt. Hắn xòe bàn tay ra, nín thở ngưng thần, chậm rãi đưa bàn tay dán tại phong ma bi phương. Đám người cũng đều nhìn lại. Một hơi, hai hơi, năm hơi, mười hơi. Phong ma bi không nhúc nhích tí nào. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Người này hơi bĩu môi. Sau đó thu về bàn tay. Xám xịt đi trở về đám người hậu phương. Ta cũng tới. Lại có thiếu hoa tông đệ tử tiến đến chạm đến phong ma bi. Liên tiếp mấy chục người. Đều không thể xúc động phong ma bi. 100 người. 500 người. 1000 người. 1000 cái thiếu hoa tông đệ tử toàn bộ hoàn tất thi kiểm tra. Không có người nào có thể kích phát phong ma bi mặt bạch quang. Muốn nói thiên phú. Những người này thiếu hoa tông hạch tâm đệ tử. Mỗi một cái lôi ra đến. Tại đại lục đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Tuyệt đối phải tử U đế quốc tiểu thí hài mạnh hơn nhiều. Nhưng là 1000 người. Nhưng không có một người có thể thành công. Cái này cũng nói rõ một cái tình huống. Chính như U thị nhất tộc người lời nói. Ngoại trừ bọn hắn U thị nhất tộc người. Những người khác căn bản lĩnh ngộ không được tử U quyền pháp. Ta đến. Ngọc Càn thần sắc khẽ động. Đi vào phong ma bi trước mặt. Hắn dừng tâm thần, đưa bàn tay dán tại phong ma bi bia thân. Ngọc Càn hẳn là có thể chứ. Thiên phú của hắn tại chúng ta thiếu hoa tông không người có thể. Có thiếu hoa tông đệ tử mở miệng, mang theo một tia may mắn thần sắc. Nhưng mà, kết quả khiến người ta thất vọng. Ngọc Càn để tay tại phong ma bi thật lâu. Ngay cả cái giám cũng không có lĩnh ngộ được. Hừ, Ngọc Càn thần sắc không cam lòng. Trực tiếp phất tay áo rời đi. Ta đến. Ta thử một chút. Xem ta. Đám người nhao nhao trước chạm đến phong ma bi. Dù cho mọi người biết lĩnh ngộ không được. Cũng đều đi thử một chút. Bởi vì mỗi người đều trong lòng còn có may mắn. Dù sao lĩnh ngộ không được. Cũng không có cái gì tổn thất. Thời gian sói mòn. Phần lớn người cơ bản đều đã hoàn tất thi kiểm tra. Phượng Khinh Vũ. Phượng Minh Thiên. Kim Cáp. Kim Tuyệt chờ đỉnh tiêm thiên kiêu cũng đều đi thử một chút. Kết quả đều như thế. Phong ma bi giống như một đầm nước đọng. Không có nửa điểm phản ứng. Đi, đi thử xem. Long Hồn cất bước trước. Đưa tay đặt ở phong ma bi. Phong ma bi vẫn là không nhúc nhích. Mục Tĩnh Hàm nắm tay đặt ở phong ma bi. Kết quả cũng giống như vậy. Nàng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Vương Thần. Nói, người cũng đi thử một chút đi. Mục Tĩnh Hàm cảm thấy, Vương Thần thật là có một khả năng nhỏ nhoi xúc động Phong Ma Bi. Bởi vì cái sau là đứng đắn cổ luyện thể võ giả. Vương Thần gật gật đầu. Hướng Phong Ma Bi đến gần mấy bước. Không biết Vương Thần được hay không? Phượng Khinh Vũ, Long Hồn đám người ánh mắt đều tụ tập tới. Bọn hắn ý nghĩ cùng Mục Tĩnh Hàm không sai biệt lắm. Đều cảm thấy Vương Thần là cổ luyện thể giả. Có khả năng kích phát Phong Ma Bi. Ha ha ha, U Minh Trời lại cười to lên. Nhịn không được cười khẩy nói. Chậm nói vô dụng, ngoại trừ chúng ta U Thị nhất tộc. Không có bất kỳ người nào có thể xúc động Phong Ma Bi. Các ngươi mấy lão giả này còn không tin. Chậm không có lừa các ngươi đi. Ách Long Phong càn bọn người ngạc nhiên. A, Vương Thần thần sắc kinh ngạc. Tới gần Phong Ma Bi về sau, hắn cảm giác có một cỗ khí tức quen thuộc từ Phong Ma Bi truyền tới. Hắn nghĩ nghĩ, hiện tại quả là nhớ không nổi chỗ nào quen thuộc. Thử một chút, Vương Thần sắc mặt bình tĩnh, xòe bàn tay ra, dán tại Phong Ma Bi bia thân. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, thiên khung rung mạnh, cả vùng không gian đều một loại sụp đổ cảm giác. Phong Ma Bi phát sinh biến hóa cực lớn. Toàn bộ bia thân kịch liệt run run, giống như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Ông trời của ta, xảy ra chuyện gì? Dị tộc giết tới rồi sao? Ngày tận thế sao? Tại sao ta cảm giác trời cũng sắp sụp rồi? Là Vương Thần, hắn xúc động Phong Ma Bi. Phong Ma Bi đang động, nó quá kinh khủng, thiên địa đều chuyển động theo. Hắn vậy mà xúc động Phong Ma Bi. Mà lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi người ở đây kinh dị. Đều cảm giác có một cỗ kinh thiên khí tức tại Phong Ma Bi mặt ẩn chứa. Phảng phất có thể áp sập vũ trụ sao trời. Tại sao có thể như vậy? Vương Thần cũng không phải chúng ta U Thị nhất tộc người. Hắn làm sao lại xúc động Phong Ma Bi? Mà lại động tĩnh còn như thế lớn. Chẳng lẽ là bởi vì hắn là luyện thể võ giả? U Tử Huyên lộ ra thần sắc nghi hoặc, lúc trước nàng đụng vào Phong Ma Bi thời điểm, Phong Ma Bi vẻn vẹn run rẩy mấy lần. Dù vậy, Tử U Đế Quốc cũng là nâng qua chấn động, thậm chí ngay cả Tử U Đế Quốc chưa từng có xuất thế lão tổ đều hiện thân. Tự mình tiếp kiến nàng, còn chỉ đạo nàng tu luyện. Trước mắt Vương Thần, tại Phong Ma Bi náo ra động tĩnh, xa xa đại xuất nàng ngàn vạn lần. Dạng này tính đến, cái sau nếu như có thể lĩnh ngộ Tử U quyền pháp, lại có thể lĩnh ngộ được trình độ gì? U Tử Huyên không cách nào tưởng tượng. Phong Ma Bi hiển linh, Phong Ma Bi hiển linh. Tử U Đế Quốc người hoảng hốt, nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, hướng Phong Ma Bi quỳ lại. Cái này, Long Phong Càn mấy người cũng thần hồn rung mạnh. Cho dù là bọn hắn bực này cường giả, trước mặt Phong Ma Bi cũng cảm thấy mình nhỏ bé. Tựa như tại to lớn Phong Ma Bi trước mặt, bọn hắn đều là sâu kiến tồn tại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.